Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, Ngũ Suy Ngũ Kiếp. Thiên Nhân Con Đường. Ầm ầm ầm, Vô Ngần Sơn Hải bên trong, một bóng người như ẩn như hiện, thẳng lướt trời cao mà qua, một đạo trụ trời cao vót với trước, thẳng vào vô cùng chỗ cao, nhìn không tới phần cuối ngang. Rồng gầm vang vọng đất trời. Bóng người kia bao phủ lên một tầng mông lung hào quang trong suốt. Nhất thời nhảy lên, hóa thành một cái vảy xanh thiên long uốn lượn, thực sự là độc đáo pháp môn. Người lại là từ chỗ nào được đến đây? Sơn hải bên ngoài, đại trưởng lão đặt chân hư vô ở giữa, hắn tóc bạc rối tung, chảy xuôi lành lạnh, ánh sáng lộng lẫy. Đây là nội thiên địa của hắn. Một chỗ cùng ngoại giới ngăn cách thế giới nội bộ dấu vết. Chính là đạo của hắn dưới trụ trời. Thiên long vảy xanh kia cùng rất nhiều bóng dáng chém giết, đều là hắn lấy thần lực biến ảo ra địch thủ. Lấy này đến mài rũa, trong đó tối cường có tới phá toái cảnh tam trọng. Có thể so với tiên nhị thánh chủ. Đem tảng lớn vảy rồng lôi kéo mà xuống. Đánh ra đạo đạo lỗ máu, giết. Thiên long vẫy đuôi. Mênh mông ánh chớp dâng trào mà đến, hóa thành 3,600 đạo chiến mâu quét ngang mà ra, phốc phốc phốc. Trời cao đều bị xuyên thủng, hai đạo bóng mờ nhất thời phá toái, bị chiến mâu đinh giết, tiêu tan thành một mảnh ánh bạc độc lưu. Một tôn kia tam trọng phá toái bóng mờ hóa khói kéo tới, trong tay một thanh ngân nguyệt loan đao quét ngang, trăng lạnh nghiêng huy, chiếu không gặp vạn cổ tang thương. Một vệt kia thần quang chiếu ánh vào tâm linh, dường như một vòng ngân nguyệt treo cao vạn cổ, nhìn xuống nhân thế tang thương, lên, hét lớn vang vọng, thiên long hóa người, óng ánh hào quang lượn lờ bay lên một đòn quyền quang. Chiếu gặp cổ kim, vỡ diệt cổ xưa ngân nguyệt, xé rách bầu trời. Một bóng người sợi tóc múa tung, bàng bạc huyết khí dâng trào bất diệt, bình định bát phương đỉnh phong chiến lực hiện ra, vương đằng điên cuồng gào thét giữa trời. Bí chữ đấu cùng bí chữ binh đồng thời vận chuyển. Hắn giống như đấu chiến thánh giả lâm thế. Mỗi một thức thảo phạt đều lay động bầu trời. Tán lại lưu vân ngân nguyệt loan đao run rẩy. Ở bí chữ binh dưới ảnh hưởng chập chờn bất định, vương đằng đánh giết mà đến. Liên tiếp đánh ra 9981 đạo khủng bố thảo phạt. Tiên trên đài 206 viên sao lớn xoay chuyển, chiếu ánh quanh thân một mảnh nổ vang. Kia thẳng vào vô cùng chỗ cao trụ trời cũng hơi rung động, tạo nên mấy quẹt hào quang hoành. Quang lãng dừng, tự bên trong bỗng nhiên thoát ra một bóng người, đã bỏ qua chiến binh, lấy nhục thân chém giết mà đến, tự đoạn một tay. Vương đằng cười nhạt, thể phách trên giao chiến hắn còn xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, thân thể nổi lên. Giống như du long kinh hồng, sán lạn mưa ánh sáng rơi, hai bóng người nhục thân chém giết. Đảo mắt giao thủ hơn trăm chiêu, bí thuật liên tiếp ra, hung hiểm không gì sánh được, tam đại dị tượng đều hiện. Vương đằng hóa thân cổ đế lâm thế, trấn áp hoàn vũ chư thiên, đem thân ảnh kia đánh liên tục bại lui, thân thể không ngừng nứt toác ra ánh bạc, dường như một giây sau liền muốn giải thể bình thường. Hắn một quyền quét xuống, hiển hóa ra một phương to lớn cổ trung, vang vọng bát phương, sóng gợn thay nhau nổi lên. Làn sóng ào ào cuối cùng bóng dáng ầm ầm nổ tung. Tịch diệt ở dưới đòn này, không sai. Người gốc gác thâm hậu. Thực lực ở không có gặp phải bình cảnh tiến lên bước nhanh chóng. Trước người hư không một trận. Vạn vẹo, thái thượng trưởng lão cất bước mà ra. Trong lúc phất tay vuốt lên bốn phía dấu vết. Lệnh thiên địa trở lại nguyên bản dáng dấp, hắn chỉ điểm một chút dưới. Tự phía chân trời rủ xuống tảng lớn óng ánh ngọc dịch. Chảy xuôi mông lung ánh sáng lộng lẫy, có hỗn độn khí tràn ngập, chính là bên trong trời đất mở ra ban đầu hiện lên hỗn độn tinh hoa. Chỉ có võ đạo thiên nhân mới có thể thai nghén, quý giá không gì sánh được. Vương đằng thân thể bất động, tùy ý đoàn kia hỗn độn tinh hoa đem chính mình bọc. Này nửa năm qua hắn chính là như vậy tu luyện lại đây, ngày đêm cùng nhục thân phá toái cường giả giao thủ, rút lấy hỗn độn tinh hoa. Thần thức của hắn cô đọng không gì sánh được, từ lâu đi vào tiên đài nhất trọng thiên hậu kỳ, nếu là toàn lực bạo phát. cũng có thể chém giết đại năng. Gắng chống đỡ phá toái tam trọng, Lý Gia Thiên Nhân đưa cho lệnh bài của ngươi. Cũng có thể vận dụng. Hắn nếu xem trọng ngươi, đồng ý đặt cược, người kia đi nghe một chút chỉ điểm cũng không sao. Năm đó Thanh Vân Thiên Nhân, cũng là chí giao của hắn. Thái Thượng Trưởng Lão chậm rãi mở miệng. Hy vọng Vương Đằng có thể đi hướng về Lý Gia đi tới một lần. Lý Gia Thiên Nhân đồng ý dành cho Vương Đằng lệnh bài. Vị kia Thanh Vân Thiên Nhân cũng là chiếm cứ không ít phân lượng đương đại bên trong. Cũng chỉ có Vương Đằng cùng với bình thường mở ra thiên nhãn mà năm đó. Thanh Vân Thiên Nhân cùng Lý Gia Thiên Nhân cũng là chí giao hảo hữu. Chỉ tiếc sau đó không biết tung tích, chỉ để lại một tắc mịt mờ đồn đại tốt. Ta sẽ đi một chuyến. Vương Đằng gật đầu đáp lại, không ngừng hấp thu hỗn độn tinh hoa. Bực này thiên địa chỗ thai nghén linh vật hiệu dụng phi phàm làm hắn tiến bộ thần tốc. Tiết kiệm được khổ tu công lao ngày hôm sau. Vương Đằng rời đi Thái Thượng Trưởng Lão nội thiên địa. Trở lại trong Thiên Xu Phong ở chỉ đạo ba vị đệ tử tu hành sau hắn liền lên đường rời đi cổ chiến. Sa màu vàng hoành hành phía chân trời. Chín đầu kỳ lân thú hí lên không ngừng. Cưỡi mây đạp gió mà lên. Che kín bầu trời sau một canh giờ. Nam vực Lý Gia từng tòa rộng rãi cung điện san sát. Thải hoa vờn quanh dâng lên. Dường như bầu trời đầy sao vậy lóng lánh làm Nam vực thứ nhất mọi người. Có võ đạo thiên nhân che chở gia tộc. Tự nhiên phi phàm liền gác cổng hai cái giáp sĩ đều có tu vi của tiên thiên luyện thần ầm ầm ầm ầm. Vòm trời rung động nổ vang. Chín đầu kỳ lân thú cưỡi mây đạp gió mà đến. Gào thét không ngừng. Tạo nên tảng lớn gợn sóng phong vân tụ hội. Một tiếng gầm rung động non sông. Chín đạo huyết khí lang yên thẳng vào mây trời. Khiến người sợ hãi hồn một đám Lý Gia con cháu đều có chút xuất thần. Như vậy lớn lao phô trương. Chẳng lẽ là vị kia thánh địa thái thượng trưởng lão đến hay sao? Nhưng sau một khắc, một chiếc cổ chiến xa màu vàng chạy nhanh đến. Lọng tre giơ lên cao. Cầu vồng liên miên, đó là ai? Chưa từng nghe nói qua vị đại nhân vật kia là như vậy xuất hành phô trương. Chấm ngoặc kép, không ít tộc nhân xì xào bàn tán. Khá là chấn động nhìn kỹ một vệt kia óng ánh kim hồng ở Nam vực. Còn chưa từng gặp như vậy cổ thú đây. Tựa hồ là thượng cổ kỳ lân huyết mạch. Nguyên tưởng rằng từ lâu chôn giấu ở trong năm tháng. Không hề nghĩ rằng dĩ nhiên lưu giữ đến nay còn bị người tìm đến. Coi như kéo xe vật cưỡi. Ngược lại làm người thán phục tiểu hữu. Vào đi, chợt, tự Lý gia tộc nơi sâu xa. Có một tiếng cười khẽ truyền đến giường như thiên âm chảy xuôi qua. Thấm vào mỗi một vị tộc tâm linh người ta. Làm bọn họ thong dong bọn họ biết được. Đến cũng không phải phàm tục. Mà là lão tổ khách quý đã từng đã phân phó vị kia mới lên cấp phá toái cường giả. Thiên tâm đạo Thiên Xu Phong chi chủ Vương Đằng, phong chủ xin mời đi theo ta. Lúc hô hấp, liền có một vị trưởng lão đi ra, đang muốn đem Vương Đằng dẫn vào bên trong, mang hướng về tộc địa nơi sâu xa lại nghe một thanh âm thăm thẳm vang lên, không cần. Các ngươi tự đi thôi. Lại quay đầu, đã là đấu triển tinh di, xuất hiện tại một mảnh cổ xưa trong thiên địa bái kiến tiền bối. Vương Đằng trong lòng cả kinh, như vậy đấu triển tinh di thủ đoạn. Chính là vị kia Lý Gia Thiên Nhân gây nên càng là trực tiếp đem hắn kéo đến trong nội thiên địa. Không cần đa lễ, có Tần Uyên chỉ đạo ngươi. Quả nhiên tiến bộ thần tốc. Lý Gia Thiên Nhân cười nhạt, đưa tay phất một cái mà qua bốn phía nhất thời liền xuất hiện một phương bàn ghế tinh tế nhìn tới. Càng đều là lấy khai thiên tích địa hỗn độn khí chỗ ngưng tụ. Có thể nói vô cùng bạo tay, võ đạo thiên nhân. Ở trong cơ thể tự khai thiên địa. Thể ngộ khai thiên tích địa tạo hóa, quả nhiên phi phàm, Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, vào chỗ trong đó, ngược lại cùng chân thực bàn ghế có chút khác nhau, có thể cảm nhận được một luồng cổ điển khí thế nội bộ chảy xuôi hỗn độn hai khí đan dệt chảy xuôi. Thỉnh thoảng phác họa ra đạo đạo sinh linh chi hình, người nếu là đạt tới bước đi này, tự có thể biết kỳ huyền diệu, không coi là cái gì thủ đoạn cao minh. Lý Gia Thiên Nhân yên lặng nở nụ cười, hắn ngược lại quên. Phá toái cảnh cùng thiên nhân cảnh rất lớn chênh lệch, chính là đạt đến hư không phá toái cảnh giới. cũng bất quá mới bắt đầu thử nghiệm phi thăng, không nói đến sau tu hành. Cũng cần đạt tới đỉnh phong mới có thể bắt đầu thử nghiệm khai thiên tích địa. Đi vào thiên nhân cảnh giới, nhưng thiên nhân cảnh bên trong cũng là có rất nhiều phân chia. Ngũ suy ngũ kiếp, mỗi một bước đều là biến hóa long trời lở đất, đương nhiên. Kia ít nhất cũng phải là 100.000 năm tuế nguyệt sau sự tình. Trước tiên uống trà, hắn một chỉ cắt rơi. Hai chén nước chè xanh lượn lờ phiêu hương. Nội bộ sóng quang lưu chuyển. Dường như có vạn vật tinh hoa dung hợp trong đó. Vương Đằng nâng lên chén trà. Nhất thời liền có một mùi thơm vào mũi. Vang vọng ở trong lòng, cỗ kia nồng nặc sinh cơ tinh khí. Dường như muốn ngưng tụ thành thực chất bình thường ở sóng quang hình chiếu bên trong. Hắn nhìn thấy rất nhiều sinh linh dấu vết. Chảy xuôi ở giữa, lấy khai thiên ban đầu chỗ sinh ra một tia tinh khí dựng trà. Cho ngươi mà nói, cũng là một hồi tạo hóa. Lý gia thiên nhân chậm rãi mở miệng. Thần thái tự nhiên, tiền bối nếu là có chỗ cầu. Nói thẳng không sao. Vương Đằng khẽ cười khổ. Như vậy liên tiếp chuyện tốt hắn có thể không tin sẽ vô duyên vô cớ giáng lâm đến trên đầu mình. Ha! Ha! Ngược lại cái cơ linh tiểu tử. Lão phu tìm ngươi đến tất nhiên là có chỗ cầu. Nhưng ngươi bây giờ cảnh giới còn thấp. Tuy là hiện nay năm vực trẻ trung nhất phá toái cảnh cường giả. Tiềm lực vô hạn, nhưng đến cùng chưa từng thành tựu hư không phá toái. Lão phu nhờ và việc không phải là dễ dàng như vậy làm được. Cho ngươi 1000 năm tuế nguyệt, trước tiên thành tựu hư không phá toái nói nữa cũng không muộn. Hiện nay, liền tạm thời coi như lão phu đối với ngươi đầu tư đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.